Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Chương 186 cuồn cuộn biển sao 42 Hàn Hủ thành Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng lúc sau. Che trời lấp đất sự vật yêu cầu xử lý, ép tới hắn vô cùng cuồng táo. Nếu không phải bên người có Khi Sa bồi hắn, giúp hắn xử lý, hắn khẳng định đã sớm một đường đánh ra chính mình khiêng nồi. Quỳ cũng muốn tiếp tục đi xuống, nhưng cái nồi này là hệ thống áp đặt cho hắn. Hàn Hủ đương nhiên cuồng táo. Hơn nữa cho dù thời xa liền ở chính mình bên người. Rõ ràng liền ở trước mắt người. Lại bởi vì đủ loại sự vật cùng tới lui lui người. Muốn thân thiết một chút đều rất khó. Phỏng chừng đây mới là Hàn Hủ táo cuồng lớn nhất nguyên nhân, càng đừng nói. Ao Tân phát tin tức làm thời xa trở về. Mà thời xa còn đồng ý, Hàn Hủ, muốn giết người tâm đều có. Đương nhiên ở thời xa trước mặt, Hàn Hủ vẫn là biểu hiện đến thập phần hiểu chuyện. Chỉ là đem thời xa đưa lên phi thuyền thời điểm, trong ánh mắt ủy khuất đều mau thực chất hóa thời xa cười cáo biệt. Hảo, ta trở về cũng muốn cố lên. Ngươi chờ ta tin tức tốt, trở lại đế đô tinh lúc sau. Thời xa cùng Ao Tân gặp mặt, liền biết Ao Tân kế hoạch chỉ kém chỉ còn một bước. Vì thế ở thời xa kế hoạch hạ, thiết một cái cục, làm Hứa Trọng An đánh vỡ nào đó người âm mưu. Sau đó ở bị đuổi theo trên đường, bị Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc người cứu đi, Hứa Trọng An. Hắn rõ ràng là bị ngu gia tỷ đệ trói đi. Sau đó Hàn Hủ liền nhiều một cái có thể giúp hắn xử lý hàng ngày sự vụ quen tay, Ao Tân thực mau liền. Đem thành lập nghị viện sự bãi ở bên ngoài thượng, tới rồi ngày này, những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các quý tộc mới phát hiện. Bảy đại quân đoàn tựa hồ đã tất cả tại Ao Tân khống chế chung. Tự xưng là vì quý tộc bọn họ một cây chẳng chống vững nhà. Chưa bỏ miệng thượng phản đối. Căn bản không có đủ thực lực dao động Ao Tân quyết định huống chi. Nơi này còn có đương nhiệm hoàng đế bệ hạ duy trì, hết thảy phẳng phất nước chảy thành sông cuồn. Cuộn nghị viện có 9 cái nghị viên ghế, trong đó 3 vị là 7 đại quân đoàn trưởng đại biểu. 3 vị là nguyên quý tộc đại biểu, 3 vị là thế gia đại biểu. Mặt ngoài vẫn cứ là từ này tam phương thế lực chia cắt đế quốc thực quyền. Chính là mỗi cái thế lực chung nếu muốn bắt được này 3 vị trí. Vẫn như cũ phải trải qua một loạt nội đấu, quân đoàn bên trong còn thực hào thuyết. Quân đoàn đại bỉ tiền tam danh, đến nỗi thế gia cùng quý tộc như thế nào chia cắt danh ngạch. Ao Tân căn bản không thèm để ý, muốn chính là bọn họ chính mình loạn lên, mặt khác nghị viện thành lập tam đại trưởng lão giám thị. Trưởng lão không có thực tế quyền lực. Lại có đề cử đề nghị quyền cùng một phiếu quyền phủ quyết này trong đó một vị trưởng lão vị trí. Là đương nhiệm hoàng đế bệ hạ dự định đến tận đây. Cuồn cuộn đế quốc hoàng thất chính thức tuyên bố, ngôi vị hoàng đế từ đây chung kết, đế quốc ầm ầm kinh động hoàng đế bệ hạ không có chính thức thoái vị. Lại đem sở hữu thực quyền đều chuyển giao hội nghị, hơn nữa sẽ không lại có tiếp theo cái ngôi vị hoàng đế thay đổi. Đương nhiệm hoàng đế bệ hạ cũng biến thành linh vật giống nhau tồn tại, dư lại 2 vị trưởng lão. Còn lại là từ cuồn cuộn đế quốc trung đức cao vọng trọng lão nhân đảm nhiệm. Ở bọn họ ly vị phía trước, sẽ tiếp tục đề cử kế nhiệm giả, này trong đó một vị chính là thứ 7 quân đoàn đức cao vọng trọng bô. Lão, bô lão, hắn chính là cái làm nghiên cứu. Cho hắn lộng này đó hư trước làm gì? Đến nỗi Ao Tân. Hắn thập phần cường ngạnh đến bước lên nghị viện chủ tịch quốc hội chi vị. Hơn nữa trực tiếp đem đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí giao cho thời xa. Vị trí này tới quá dễ dàng, luôn có một chút bất chính thức ảo giác bất quá nhìn đến chính mình nhiệm vụ danh sách thượng biểu. Hiện nhiệm vụ này đã hoàn thành, thời xa cũng liền lười đến quản nhiều như vậy. Đến bây giờ mới thôi hắn nhiệm vụ cũng chỉ dư lại hợp nhất Hồng Lang. Bởi vì Hàn Hủ là đơn độc tiến vào phó bản, tuy rằng tiểu đội danh sách có thể nhìn đến Hàn Hủ tên, nhưng vẫn như cũ không tính ở thời xa tiểu đội chung. Mấy năm nay, Viên Thành Hương bọn họ vài người nhiệm vụ đã sớm hoàn thành không sai biệt lắm. Cũng chính là thời xa nhiệm vụ vẫn luôn kéo, làm cho bọn họ lại lần nữa thiết thân thể hội một chút thời xa theo như lời cái gì gọi là khó. Khăn, thời xa cùng Hàn Hủ nói tốt, phải đợi S cộng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu tới tay. Mới tiến hành Hồng Lang hợp nhất kế hoạch, bằng không hiện tại liền hợp nhất Hồng Lang, ngay sau đó thời xa nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành, vậy chỉ để lại Hàn Hủ ở thế giới này. Phỏng chừng thật có thể khóc cấp thời xa xem, mà thời xa bắt được chính thức nhâm mệnh chuyện thứ nhất, chính là đi xem xét kia một phần phủ đầy bụi tư liệu, ao tân. Hắn liền nói hắn bất quá là thuận tiện, cuồn cuộn đế quốc này một phần tư liệu muốn so Hồng Lang kia. Phần chính thức rất nhiều, lại kết hợp đoạn hối tư liên minh hiểu biết đến, thời xa đại khái có thể khâu ra một cái chuyện xưa tới, người kia cũng họ Hàn. Danh Húc vừa thấy tên này, thời xa mày liền trói chặt ở bên nhau, Hàn Húc là cô nhi. Đồng dạng ở bên cạnh tinh cầu lớn lên, xem như ăn bách ra cơm sống sót, tuổi nhỏ hắn ở quân đoàn chân lựa chọn thí nghiệm ra kinh người thiên phú. Bị trực tiếp đưa tới đế đô tinh, nhân duyên trùng hợp cùng ngay lúc đó một vị hoàng tử cùng nhau lớn lên, tuy rằng Hàn Húc thiên phú kinh người, còn có hoàng tử đương chỗ dựa. Chính là hắn tình cảm hoặc là EQ có rất lớn khuyết tật. Từ nhỏ liền vô pháp phân biệt thường nhân cảm xúc, thậm chí chính mình cảm xúc cũng khó có thể lộ ra ngoài. Có thể nói ngoại giới tình cảm kích thích khó có thể đối hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, hoàng tử. Có thể cùng Hàn Húc chơi đến một khối. Có thể nói là hoàng tử bao dung, cùng với Hàn Húc thói quen, ở hoàng tử chiếu cố hạ. Hàn Húc trưởng thành cũng thập phần thuận lợi, ít nhất từ bề ngoài thượng xem, hắn cùng người thường không có quá lớn chênh lệch, mặc kệ là tình cảm chi độn, vẫn là tình cảm thiếu hụt, không phải thân cận người đều nhìn không ra tới, những người khác xem Hàn Húc, đều chỉ cho rằng hắn cao lãnh không hảo tiếp cận, hơn nữa nói chuyện thường xuyên sặc tử người, mà Hàn Húc trong mắt, chỉ thấy được vị kia hoàng tử. Thậm chí chỉ thấy được vị kia hoàng tử hỉ nộ ai nhạc, hoàng tử thân thể không tốt. Cho dù lấy hiện nay chữa bệnh thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm hắn tồn tại, nhưng gen thượng khuyết tật tạo thành vị này hoàng tử không thể tu luyện. Thậm chí số tuổi thọ cũng so ra kém người thường, Hàn Húc vì có thể làm hoàng tử khôi phục khỏe mạnh. Bị người lừa dối tham dự gen nghiên cứu, cuối cùng vị kia hoàng tử phát hiện lúc sau. Trực tiếp hạ lệnh phá hủy cái kia viện nghiên cứu, mang đi Hàn Húc này đương nhiên chạm đến nào đó người quyền lợi. Huống chi đối Hàn Húc kia kinh tài tuyệt diễm thiên phú nhất định phải được. Hoàng tử giữ gìn liền thành lớn nhất trở ngại, cuối cùng hoàng tử chết ở những người đó âm mưu quỷ. Kế dưới, Hàn Húc cũng dưới sự giận dữ mang theo chính mình một tay sáng tạo Hồng Lang quân đoàn bội phản đế. Quốc, bên ngoài vực thành lập Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Thậm chí hợp nhất không ít giải rác nhóm hải tặc, cũng coi như là con tinh vực một mảnh yên lặng nơi, không biết này phân tư liệu phủ đầy bụi nguyên. Nhân là cái gì? Có lẽ là bởi vì hoàng thất, có lẽ là bởi vì Hồng Lang là đế quốc vết nhơ. Có lẽ là bởi vì những cái đó vùi lấp xuống dưới thực nghiệm thời xa chỉ cảm thấy. Chính mình không cẩn thận nhìn một phần chung quy chung củ cầu huyết chuyện xưa, quan trọng là vì cái gì hệ thống sẽ trăm phương ngàn kế làm hắn nhìn đến này đó, mà vị kia Hàn Húc cùng Hàn Hủ lại là cái gì quan hệ, chờ trở lại hệ thống không gian. Cũng không biết vị kia hệ thống có thể hay không chính diện trả lời hắn kế tiếp nhật từ. Toàn bộ tinh tế đều dần dần bắt đầu rồi đủ loại náo động, từ Hồng Lang tiền nhiệm trung ương vực. Lĩnh chủ bị ám sát bắt đầu, Hồng Lang trải qua một loạt điều tra, đương nhiên còn bao gồm thời xa lộ ra tin tức, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu tỏa định ở đoạn hối trên người. Đương nhiên này một ngụm nồi to không đơn giản là đoạn hối. Cũng là toàn bộ biển sao liên minh, Hồng Lang chậm rãi bắt đầu tìm biển sao liên minh phiền toái. Đoạn hối cũng nương như vậy náo động áp bách biển sao liên minh bên trong cuồn cuộn đế quốc hoàng. Thất thay đổi lúc sau, hội nghị xuất hiện đã thành kết cục đã định, kéo dài hơi tàn, quý tộc cũng lâm vào nội loạn, bảo tồn thế gia nhìn ra này hết thảy trong hỗn loạn. Che giấu tin tức, ngoan ngoãn phảng phất không tồn tại, đến nỗi quân đoàn. Này vài thập niên, ao tân ở thời xa bọn họ dưới sự trợ giúp, sớm đem quân đoàn chặt chẽ mà kiềm chế ở trong tay. Tuy rằng không tính là thùng sắt giống nhau, nhưng là cũng so với trước bớt lo quá nhiều. Ao tân không nghĩ quân đoàn biến thành hắn không bán hai giá. Bằng không liền sẽ bị lạc chính mình, có cạnh tranh cũng hảo. Đang lúc cạnh tranh càng có thể xúc tiến phát triển, Lư Đại Bảo trung cực nhiệm vụ cũng cùng S cộng cơ. Giáp có quan hệ, cho nên trở lại thứ bảy quân đoàn lúc sau lại đem chính mình vùi vào nghiên cứu căn cứ. Không để ý đến chuyện bên ngoài, thời xa đột nhiên lại nhàn xuống dưới, phía trước bởi vì sự ra đột. Nhiên, rất nhiều trong kế hoạch sự đều gác lại. Trong đó liền bao gồm béo quất nhiệm vụ vẫn là dừng ở cự thú rừng rậm. Tuy rằng hiện tại béo quất linh trí cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Chính là nếu muốn giao lưu vẫn là không có khả năng. Thời xa chỉ có thể đại khái suy đoán cùng suy đoán. Cho nên cho dù biết béo quất nhiệm vụ mục tiêu ở cự thú rừng rậm, lại cũng không biết cụ thể là cái gì. Vì thế thời xa quyết định bồi béo quất đơn độc đi một chuyến, ao tân đối thời xa như vậy hành vi đánh. Giá là, người tính toán đưa dê vào miệng cọp, tam phương thế lực đều rối loạn. Tuy rằng biển sao liên minh đại khái sẽ không tùy tiện đối thời xa ra tay. Cũng mặc kệ là Hồng Lăng vẫn là cuồn cuộn đế quốc nào đó người. Phỏng chừng đều đem thời xa đặt ở sổ đen hàng phía trước, Hồng Lăng bên kia là kiêng kỵ thời xa đối. Hàn hủ lực ảnh hưởng, đế quốc bên này là bởi vì thời xa hiện tại thân phận cùng địa vị. Còn có hắn đối ao tân lực ảnh hưởng, ngươi hiện tại là đế quốc đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Còn ở nghị viện có một vị trí nhỏ, ngươi đương ngươi phía sau đội cận vệ cùng lính cần vụ đều là giả. Ngươi cư nhiên còn tưởng đơn độc ra cửa, vẫn là đi cự thú rừng rậm như vậy địa phương. Ao tân, người phẳng phất là ở đậu ta, vì thế hai người lại mưu đồ bí mật một hồi. Tính toán cấp những cái đó không an phận người đưa điểm đại lễ, bên ngoài thượng thời xa vẫn là đơn. Độc một người mang theo một con dị thú ra cửa, nếu có người tin tưởng hắn là một người vọng tưởng động thủ nói. Ao tân chuẩn bị tốt hạm đội đều không phải ăn chay. Nếu mọi người đều đem thời xa lần này đi ra ngoài coi như một lần bẫy dập không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, vậy giai đại vui mừng, ao tân ý tứ thực rõ ràng. Nhiều năm như vậy ngươi tính kế ta nhiều như vậy thứ. Ngươi đương một lần mồi lại có thể thế nào? Thời xa kỳ thật cũng không để ý, một người một miêu đi đến nửa đường. Liền lại bị cản lại, nhìn phi thuyền phía trước một bộ vô lại bộ dáng yêu cầu đổ bộ màu đỏ cơ giáp. Thời xa một chốc không biết nên làm cái gì biểu tình, lần này đi ra ngoài hắn nghĩ đơn giản. Cũng không có nói cho Hàn Hủ, lại không nghĩ rằng Hàn Hủ cư nhiên sẽ xuất hiện ở hắn trước mắt, vẫn là một người, Hồng Lang những. Người đó là suốt ngày đang làm gì, cư nhiên thả bọn họ đoàn trưởng một người nơi nơi chạy. Hoặc là nói, Hàn Hủ lần này đi ra ngoài sau lưng, cũng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đối với Hàn Hủ đã đến, thời xa cùng béo quất đều tỏ vẻ cực đại hoan nghênh. Bất quá ở Hàn Hủ ôm đến lúc đó xa phía trước. Béo quất đã phát tới, Hàn Hủ cùng béo quất lập tức đánh thành một đoàn, nhìn trước mắt này đã lâu một. Màn, phẳng phất về tới đã từng yên lặng sinh hoạt. Thời xa khóe miệng cũng treo lên một tia ôn hòa ý cười. Hết chương.